Đạo, chương 1536, truy đuổi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần dương thủ nuốt vào một bổ thần đan, thúc giục pháp lực luyện hóa dược lực thần thức còn đang cảm ứng phía sau biến hóa. Nhận thấy được phía sau đuổi giết mà đến hơi thở hơi dừng lại sau một lần nữa đuổi theo, hắn đáy mắt chỗ sâu lệ mang mỉm cười nói nhanh chóng. Mượn kia quỷ dị yêu trùng lực lượng tự nhiên không thể nào đem hai vị sáng thế phong vương cảnh cường giả lưu lại, nhưng trải qua phen này ngăn trở lại làm cho song phương ở giữa khoảng cách kéo xa một chút, những thứ này liền đã đầy đủ. Ở nơi này đen nhánh bụi bậm tầng mây chung tất nhiên không chỉ một nơi nguy hiểm, sau này còn có chính là cơ hội. Hơn nữa trong lòng hắn mơ hồ có loại cảm ứng, phần thiên vương cùng đế thì hôm nay có thể khóa phương vị của bọn hắn, phải làm là sử dụng đặc thù nào đó đích thủ đoạn, mà loại thủ đoạn này tuyệt không phải tầm thường, hoặc là không cách nào kéo dài. Nếu không bọn họ đã sớm có thể sử dụng, căn bản không cần cho tiêu thần đám người tiến vào hỗn loạn tinh không táng tràng cơ hội có thể đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Nếu là như vậy, thời gian trì hoãn càng lâu, đối với bọn họ dĩ nhiên là càng mới có lợi. Ngân Nguyệt Lưu Thoi ở tầng mây trung gào thét đi về phía trước, tiêu thần thần thức dò đường, tự nhiên một đường hữu kinh vô hiểm, nhưng vì tìm kiếm nút tầng mây trong đích nguy cơ, hắn thần thức dò xét phạm vi bất đắc dĩ khuếch trương lớn hơn rất nhiều, hao tổn tốc độ cũng tùy theo tăng lên. Mặc dù có bộ thần đan bổ sung, giờ phút này cánh cũng đã hao tổn liễu gần như ba thành. Vốn dĩ đây là thật nhiều, đổi lấy cũng là hắc quan đế thi cùng phần thiên vương ba độ gặp viễn cổ yêu trùng thân mật, hai độ hưởng thụ lấy trận gió nước xoáy tư vị, thậm chí còn có một lần thiếu chút nữa cùng một khối phòng ốc lớn nhỏ vẫn thạch chính diện chạm vào nhau. Thậm chí sau lại, chỉ cần Ngân Nguyệt Lưu Thoi đi về phía trước phương hướng xuất hiện biến hóa, tựu sẽ khiến đế thi cùng phần thiên vương trong lòng hai người vừa nhảy, trực tiếp tiến vào thập nhị vạn phần đề phòng trạng thái, đề phòng tùy thời có thể đến không biết nguy cơ. Song phương ở giữa khoảng cách tại ở gần kéo xa chung không ngừng giao thế, nhưng gần như duy trì lúc ban đầu trạng thái. Tiêu thần không cách nào thoát khỏi đế thi cùng phần thiên vương đuổi giết, người sau cũng không cách nào tiến tới gần hoàn thành đem mục tiêu nhân vật bắt lại, sau đó bức bách dẫn dắt bọn họ rời đi hỗn loạn tinh không táng tràng mục tiêu. Hơn nữa kèm theo thời gian trôi qua, song phương tình cảnh từ từ trở nên khó khăn. Tiêu thần sắc mặt tái nhợt, hắn nguyên thần lực lượng đã hao tổn liễu sáu thành, mặc dù đã co rút lại thần thức thăm dò phạm vi, nhưng cũng không cách nào chống đỡ quá lâu thời gian. Một khi nguyên thần lực lượng hao hết, nhưng không cách nào nhận được bổ sung, chuyện tựu thật muốn phiền toái. Phần thiên vương gương mặt trắng bệch, ánh mắt rơi vào phía trước kia đỏ ngầu lệnh tiễn trên, cảm ứng đến trong đó nhanh chóng biến mất lực lượng, trong mắt hiện lên vài phần bất đắc dĩ, lại chỉ có thể bấm tay vi bắn ra, nhất thời có một cổ huyết kiếm bắn ra trực tiếp dung nhập vào đến đỏ ngầu lệnh tiễn chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia vốn là lực lượng gần như hao tổn hầu như không còn lệnh tiễn, ở hấp thu này một cổ huyết kiếm sau, kia hơi thở cánh ở trong nháy mắt tăng mạnh, mặc dù lực lượng hao tổn tốc độ tương đối lúc trước nhanh gấp đôi trở lên, nhưng như cũ vẫn duy trì kia phân khí cơ khóa chức năng, thật chặt cắn lấy Ngân Nguyệt Lưu Thoi sau chưa từng bị hất ra. Mà ở bắn ra này một đạo huyết kiếm sau, phần thiên vương vốn là sắc mặt tái nhợt càng nhiều mấy phần màu xanh, trong mắt đều là mỏi mệt vẻ, chỗ mi tâm một ít đoàn hừng hực thiêu đốt tộc văn hỏa diễm cũng trở nên mờ đi rất nhiều. Quốc sư ban thưởng ở dưới ba chi lệnh tiễn, mượn máu huyết có thể kéo dài sử dụng thời gian, nhưng kèm theo thời gian trôi qua, duy trì lệnh tiễn cần có lực lượng có càng ngày càng nhiều, mặc dù hắn tu vi mạnh mẽ, nhưng ở bị thương phía trước còn muốn liên tiếp đánh ra máu huyết dưới tình huống, cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Hôm nay lệnh tiễn thiêu đốt máu huyết tốc độ càng lúc càng nhanh, nếu như mục tiêu tiêu thần đám người có thể thời gian dài giữ vững loại này nhanh chóng chạy trốn phương thức, sợ rằng không đợi đuổi theo, phần thiên vương sẽ phải máu huyết khô kiệt mà chết liễu. Đáng chết, lấy bọn họ đi về phía trước tốc độ tuyệt đối nếu so với mục tiêu mau hơn rất nhiều, nhưng bởi vì bị nhiều lần dẫn vào hiểm cảnh chung, mặc dù hai người dựa tu vi mạnh mẽ sinh sôi phá vỡ, vẫn như cũ vì vậy bị trì hoãn không ít thời gian. Nếu không phải như thế, bọn họ hôm nay đã sớm đuổi theo liễu phía trước mục tiêu. Nhất định không nên rơi vào bổn vương trong tay, nếu không ta nhất định phải làm cho các ngươi cầu sinh không được, muốn chết không xong. Phần thiên vương trong mắt oán độc gần như ngưng tụ là thật chất, trong lòng phát ra thê lương oán độc gầm thét. Trước mắt thật dày bụi bậm tầng mây đột nhiên biến mất, xuyên thấu qua Ngân Nguyệt Lưu Thoi cấm chế, rốt cục thấy được đã lâu quang thải phát sáng sắc. Chạy ra khỏi tầng mây kia sau, ra hiện tại trước mặt cũng là một cái mênh mông bát ngát vẫn thạch mang. Hiu, hiu, hiu, đây là vẫn thạch cấp tốc chuyển động, sở mang theo thê lương tiếng rít như thế túc hĩ cho thấy, bọn họ giờ phút này chuyển động tốc độ sao mà kinh khủng. nhưng Ngân Nguyệt lưu thoi nhưng không có nửa điểm dừng lại, lấy một loại ngang nhiên tư thái trong nháy mắt chui vào trong đó. Điên cuồng chuyển động vẫn thạch mang tính nguy hiểm tương đối bụi bậm tầng mây tăng lên rất nhiều, kia nhanh quay ngược trở lại vẫn thạch ở trận gió tàn phá hạ có thể bảo tồn xuống tới, mọi người không phải là tinh khiết khoáng vật thiết ngật đáp, chính là kiên hơn kim thiết nham thạch hình thể tất cả lớn nhỏ, nếu một khi bị chính diện trang thượng kia kinh khủng lực va đập độ tốc hĩ sánh ngang bất kỳ thần thông lực phá hoại. Nhưng loại này nguy hiểm chính là tiêu thần đám người cần có, càng địa phương nguy hiểm càng dễ dàng tìm được thoát khỏi phía sau đại tần đế thì cùng phần thiên vương đuổi giết cơ hội. Ngân Nguyệt lưu thoi giống như ở kinh cức hoa bụi rậm chung ghé qua, đang bảo đảm đầy đủ tốc độ lúc còn muốn làm ra tinh chuẩn né tránh, ở đây vẫn thạch ở giữa trong khe hở vù vù tiếu về phía trước. Mà hoàn cảnh này, không thể nghi ngờ có thể đem tiêu thần nguyên thần lực lượng ưu thế phát triển đến lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thiên vương trong lòng sinh ra một cổ đã lâu vui mừng, cuối cùng từ đây nên chết bụi bậm tầng mây trung lao ra liễu, chỉ cần không có trong chuyện này nguy hiểm trở ngại, bằng vào tốc độ của bọn họ đủ để chỉ trong một thời gian ngắn truy cản kịp mục tiêu. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt trong lòng hắn này một cổ mới vừa dâng lên ý mừng, chưa tới kịp khuếch tán, liền bị một chậu nước lạnh vào đầu dập tắt. Nhìn trước mặt đinh ốc một loại gào thét chuyển động vẫn thạch, cái loại này kinh khủng tốc độ mang theo tiếng rít, để cho phần thiên vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi, giống như là ăn mười mấy cái hoàng liên giống nhau, miệng khổ tiếng nói khổ tâm hơn khổ. Mới ra liễu bụi bậm tầng mây, ai ngờ lại muốn tiến vào vẫn thạch lưu. Hướng muốn đổi kịp mục tiêu, hắn không biết lại muốn nữa hao tổn bao nhiêu máu huyết. Nhất niệm điểm, phần thiên vương sắc mặt hoàn toàn hóa thành màu xanh. Tu sĩ máu huyết, vô luận ở gì cảnh giới cũng là trong cơ thể tới quan lực lượng trọng yếu, mỗi một giọt hao tổn cũng cần hao phí vô cùng nhiều thời giờ thông qua một chút xíu ân cần săn sóc mới có thể khôi phục, mà đại lượng hao tổn, thậm chí sẽ khiến tự thân tu vi rớt xuống. Lúc trước dẫn đường, đã ít nhất hao tổn liễu phần thiên vương mấy vạn năm tu vi. Nhưng giờ phút này hắn lại không được lựa chọn, màu đỏ lệnh tiễn đã xông vào vẫn thạch lưu trung, phần thiên vương chỉ có thể cùng hắc quan đế thi theo sát xông vào. Sáng thế phong vương cảnh cường giả tốc độ phản ứng lấy cảm ứng năng lực kinh người vô cùng, mặc dù không có thần biết phán đoán, ở nơi này vẫn thạch lưu trung, cũng giống như trước có thể làm ra nhanh như tia chớp né tránh, dọc theo chỗ trống nơi cấp tốc đi về phía trước. Vẫn thạch gào thét mà đến, quét chéo áo trong nháy mắt mà qua, mang theo tật phong đập vào mặt. Trong đó ẩn chứa kinh khủng lực va đập, mặc dù lấy đế thì cùng phần thiên vương tu vi cũng nhịn không được nữa khẽ cau mày, bọn họ cũng không muốn thưởng thức một phen bị đụng nhau sau đích tư vị. Chẳng qua là kèm theo tiếp tục xâm nhập vẫn thạch lưu chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, mặc dù đế thi, phần thiên vương hai người phản ứng mau hơn nữa, cũng không cách nào chân chính cùng thần thức lực lượng dò xét tương đối, trước sau bị mấy khối vẫn thạch oanh kích ở thân thể trên, đánh thẳng phần thiên vương khí huyết sôi trào, màu đen quan tài. Chi nha, rung động, mà một khi bị vẫn thạch đánh trúng, thường thường liền không phải là một khối, đợi chờ hai người ổn định tốt thân ảnh sau, giữa song phương khoảng cách đã tại vô thanh vô tức chung kéo lớn, hơn nữa còn đang lấy một loại ổn định tốc độ không ngừng gia tăng. Ngân Nguyệt lưu thoi bên trong tiêu thần sắc mặt trắng bệch không có chút nào huyết sắc. Hắn nguyên thần hao tổn đã đạt tới kinh khủng chín thành, chỉ còn lại có cuối cùng một thành còn tại đau khổ chống đỡ, có thể kiên trì đến chỗ này khác còn không có ngất đi cũng đã là thật lớn kỳ tích. Cần kinh người tâm cảnh tu vi cùng ương ngạnh lực ý chí lượng mới có thể ngăn cản được nguyên thần suy yếu cảm xâm nhập, mà muốn ở loại này trạng thái hạ hoàn thành tinh chuẩn thần thức dò xét. Nếu là đổi lại tầm thường tu sĩ, sợ rằng đã sớm không cách nào kiên trì. Mà tiêu thần chống đỡ đến hiện tại cũng đã là cường nỗ chi mạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Minh Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người, mơ hồ lộ ra kính nể cùng khiếp sợ ý, phần này ương ngạnh tinh thần ý niệm lần nữa để cho hắn động dung. Bình tĩnh mà xem xét, hai người nếu là đất khách chung đụng, mặc dù hắn có tiêu thần vốn có hết thảy lực lượng, cũng tuyệt đối không cách nào chống đỡ đến hiện tại. Loại này cường hãn nhẫn nại lực để cho hắn cam bái hạ phong tâm phục khẩu phục. Thành thành con ngươi rơi vào tiêu thần trên người, khẽ tái nhợt trên mặt đẹp tràn đầy lo lắng ý, nhìn giờ phút này tiêu thần đau khổ chống đỡ bộ dáng, trong nội tâm nàng phảng phất cũng nhận được một chút cũng không có tẫn hành hạ, chỉ cảm thấy thống khổ vạn phần tâm lực tiểu tùy. Bá, tiêu thần bế hợp hai mắt trong nháy mắt mở ra trong mắt lờ mờ, đầy dãy tia máu một mảnh đỏ bừng, khàn giọng mở miệng. Ta nguyên thần đã chống đỡ đến cực hạn, nếu là tiếp tục nữa tùy thời cũng có thể bởi vì tự thân nguyên thần bảo vệ mà lâm vào ngủ say, cho nên giờ phút này ta muốn làm ra một quyết định, tạm thời đem Ngân Nguyệt lưu thoi ngừng ở một quả vẫn thạch trên, mượn vẫn thạch nhanh chóng vận chuyển tốc độ tới tiếp tục đi vào. mặc dù kể từ đó thế tất sẽ bị phía sau người đuổi giết tiến tới gần, nhưng cũng may chúng ta đã kéo ra rất nhiều khoảng cách lấy bọn họ đi về phía trước tốc độ, phải làm có thể bảo đảm ở trong vòng một canh giờ không cách nào đuổi theo. Nói điểm nơi, hắn hơi dừng lại, mới vừa tiếp tục mở miệng. Ta hy vọng các ngươi có thể bảo đảm, nối xuống tới nhìn qua chuyện có thể làm được giữ bí mật nếu là có thể tuyệt không muốn bất luận kẻ nào. Nói xong hắn cúi đầu không nói, thao túng ngân nguyệt lưu thoi chậm rãi nhích tới gần một khối mô hình nhỏ vẫn thạch từ từ điều chỉnh đem tốc độ thay vì đạt tới đồng bộ rồi sau đó chậm rãi hạ xuống trên của hắn. Làm xong chuyện này, trong lòng hắn khẽ buông lỏng, nguyên thần trung truyền đến suy yếu cảm xâm nhập hạ để cho tiêu thần trước mắt trận trận biến thành màu đen, há mồm cắn một chút đầu lưỡi, mới vừa ở đau nhức cùng mùi máu tươi trung lần nữa khôi phục thanh tĩnh, trở tay lấy ra một quả màu đen cục đá, ý niệm khẽ nhúc nhích thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đỏ ngầu lệnh tiễn khóa chính là kia tối tăm trung có thể bổ khuyết yến chủ số mệnh thiếu nữ, đang lần trốn chạy trong, lệnh tiễn chỉ dẫn phương hướng có căn cứ phía trước mục tiêu chạy trốn phương hướng mà không gãy làm ra chỗ rất nhỏ điều chỉnh. Cho nên từng cái thời khắc nó cũng ở vào rất nhỏ rung động trong, hoặc tả hoặc phải, hoặc thượng hoặc xuống. Nhưng ở giờ phút này, đế thi cùng phần thiên vương đột nhiên phát hiện này vẫn trên dưới rung động không nghỉ đỏ ngầu lệnh tiễn cánh đột nhiên trở nên an tĩnh đi xuống, mà là vững vàng chỉ hướng khác sấp xỉ, phương vị hướng vẫn thạch lưu thứ tự xoay tròn phương hướng làm chậm chạp mà kéo dài vững vàng biến hóa. Mà loại thay đổi, chỉ có một giải thích, phía trước cấp tốc bôn đào mục tia. U rốt cục ngừng lại, rơi vào một viên vẫn thạch trên, theo vẫn thạch lưu xoay tròn phương hướng gào thét đi, để thoát khỏi bọn họ đuổi giết. Đế thi cùng phần thiên vương trong lòng hai người rung lên, thiếu chút nữa sẽ phải lên tiếng hoan hô. Chết tiệt, rốt cục chạy hết nổi rồi sao? Nhất là phần thiên vương, trong lòng lại càng thật to thở vào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì duy trì đỏ ngầu lệnh tiễn năng lực, lực lượng hao tổn tốc độ càng lúc càng nhanh, mà hắn cần hiến cho ra máu huyết mấy lần cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng tần phồn. Loại này tổn thất trình độ đã được đến liễu để cho hắn gần như không cách nào thừa nhận trình độ. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như còn như vậy tiếp tục nữa, sợ rằng không dùng được quá lâu tu vi của hắn thậm chí có rơi xuống đến sáng thế phong vương cảnh trở xuống, nếu thật không như thế, hắn sợ rằng sẽ trở thành vì cả đại thiên giới chung, thứ nhất bởi vì đuổi giết người khác nhưng muốn mình hộc máu ói đến tu vi rơi xuống sáng thế phong vương cảnh cường giả thế tất sẽ trở thành vì cả đại thiên giới trò cười. Nhưng giờ phút này loại này lo lắng đã bị hắn toàn bộ để xuống, còn dư lại chẳng qua là dư tợn trong đích cười lạnh cùng cực đoan ác độc phán đoán. Đợi đến bắt được mục tiêu, lưu lại cái kia có thể chỉ dẫn phương hướng, còn dư lại nhất định phải trước rút gân, nữa lột ra trước hấp, nữa du tạc. Ý niệm trong đầu chuyển động, phần thiên vương không khỏi cảm thấy rất khoái ý, càng phát ra muốn sớm một chút bắt được tiêu thần đám người, cũng tốt có thể chân chính áp dụng một phen. Đế thì ta và ngươi ra tốc lại không nhưng sai sót, liệu cái này tuyệt diệu cơ hội, nhất định phải đưa bọn họ nhất cử bắt giữ. Tốt, hắc quan bên trong, truyền ra đế thi khàn khàn tiếng nói, mặc dù hết sức vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng trong đó nhẹ nhẹ run rẩy kích động nhưng không cách nào toàn bộ che giấu đi xuống. Oanh, oanh, hai người bên ngoài cơ thể hơi thở trong nháy mắt nữa chướng kia đi về phía trước tốc độ hẳn là vừa nhanh vài phần, dọc theo đỏ ngầu lệnh tiễn chỉ dẫn phương hướng, mau chóng đuổi theo cách chương.